Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Ban thưởng. Rộng lớn cổ bảo bên trong, khí thế hùng vĩ trong phòng ngủ của, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử mềm mại tiếng gọi ầm ĩ. Trương Phàm cũng là một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Nghe được này tiếng gọi ầm ĩ, có thể nào bất hữu sở phản ứng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xem xét nano đồng hồ, do đó tới chuyển di lực chú ý. Vừa nhìn thấy nano trên đồng hồ cái kia tái sinh vật không gian, hắn liền lại có chút kích động. Tái sinh vật không gian a, ngoại giới một giây chẳng khác nào tái sinh vật không gian một phút đồng hồ a. Suy nghĩ một chút để cho người có chút tiểu kích động. Bất quá nghĩ muốn chế tác tái sinh vật không gian, còn kém đá năng lượng cùng tăng cường cảm giác năng lực dược tề. Đợi tí nữa liền hướng Tạ Vĩnh Cường sư tử mở rộng ra một phen miệng. Lấy Tạ Vĩnh Cường thế lực, mang đến đá năng lượng cùng tăng cường cảm giác năng lực dược tề. Không khó lắm a, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong phòng ngủ thanh âm rốt cục tới đình chỉ. Lại sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra, chỉ thấy lúc này Tạ Vĩnh Cường, mặt mày hồng hào, tinh thần đại trấn, chỉ xem tinh thần của hắn diện mạo, hoàn toàn giống như là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Nơi đó có nửa phần lão thái. Trương Phàm qua khe cửa, liếc qua phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng ngủ là một mảnh hỗn độn, kia 20 nữ nhân đều là nhất phó sức cùng lực kiệt bộ dáng, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trương Phàm trong lòng tự nhủ, này linh vũ giả thật sự là gia súc đồng dạng tồn tại a. Một người sâu lâu 20 người, chiến đấu đến kia 20 người sống không bằng chết. Xong việc về sau bản thân hắn trả lại như thế có tinh thần. Kia Tạ Vĩnh Cường thấy được Trương Phàm trên mặt thần sắc, liền biết này tiểu hỗn đản nội tâm nghĩ cái gì. Hắn hơi có chút không có ý tứ. Chính mình tấm mặt mo này, tại Trương Phàm này tiểu hỗn đản trước mặt, xem như triệt để làm hỏng. Bất quá hắn chung quy cũng là đi qua sóng to gió lớn. Hủy thì cứ hủy a. Dù sao kia phó dược tề cùng kia mai gen thú huyết hạch hạ xuống, hắn chẳng những khôi phục nam nhân hùng phong, liền ngay cả bụng dưới đến ngực kia đau đớn cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn vỗ Trương Phàm bờ vai, ha ha cười nói, Trương Phàm tiểu hữu, để cho ngươi chê cười. Trương Phàm cười hắc hắc, nói, nam nhân mà, nhẫn nhịn vài chục năm, có thể lý giải. Tạ Vĩnh Cường lại nói, ngươi xứng dược tề, rất linh, ta đau đớn trên người đã không còn, hơn nữa cũng khôi phục. Bất quá ta không rõ, ngươi xứng dược tề là dùng để ân cần săn sóc kinh mạch, vì cái gì lại có họ thuốc hiệu quả? Hơn nữa ta trước kia cũng thử qua, đồng dạng họ thuốc, căn bản không cách nào làm cho ta khôi phục. Vì cái gì ngươi chế biến họ dược hiệu quả hội thần kỳ như thế? Trương Phàm mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc xin thứ cho ta thất lễ. Kỳ thật này vốn chính là nhất phó họ thuốc. Tổng Giám Đốc sở dĩ vô pháp đi nam nhân sự tình, là vì cái địa phương kia phụ cận kinh mạch bị hao tổn làm ra. Đồng dạng họ thuốc tự nhiên không có có hiệu quả. Ta chế biến kia phó dược tề, bản thân cũng không có họ thuốc hiệu quả. Thế nhưng xà tính bản phóng, zombie xà càng lớn, cho nên ta kia phó dược tề phối hợp này zombie mãng xà huyết hạch làm thuốc dẫn, sẽ lập tức chuyển biến thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu quả cực kỳ khủng bố họ thuốc. Bộ dạng này họ thuốc, đồng dạng võ giả cũng không thể thừa nhận, chỉ có Tổng Giám Đốc linh vũ giả thân thể mới có thể thừa nhận. Tổng Giám Đốc ăn vào bộ dạng này họ thuốc, không riêng có thể như một loại họ thuốc như vậy, câu dẫn ra dục hỏa, khởi động lều nhỏ, hơn nữa bởi vì khôi phục dược tề cùng tế bào cường hóa tề tác dụng, có thể khơi thông cùng cường hóa cái địa phương kia phụ cận kinh mạch. Bởi vậy này nhất phó dược tề hạ xuống. Chẳng những chị tổng giám đốc bệnh gì, cũng chị tổng giám đốc đau đớn trên người. Tạ Vĩnh Cường nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười ha hà. Thần y a, hắn hướng Trương Phàm dựng lên cái ngón tay cái. Trương Phàm tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có như thế y thuật, thật sự làm cho người ta thán phục. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, rất nhanh liền đi tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh mọi người đã sớm đều có không kiên nhẫn được nữa. Thấy hai người đến nơi, ánh mắt đồng loạt toàn bộ đều nhìn về Tạ Vĩnh Cường. Chỉ thấy Tạ Vĩnh Cường tinh thần bão mãn, hoàn toàn giống như là cái 18-19 tuổi tiểu tử. Trên mặt không còn có lúc trước kia tia vẻ thống khổ. Tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc. Tạ Nguyên Ca trực tiếp tiến đến Trương Phàm trước mặt, thấp giọng hỏi, Trương lão sư, cùng ông nội của ta khiến cho như thế nào đây? Hắn tuy thanh âm ép tới rất thấp, vốn lấy Tạ Vĩnh Cường tu vi, làm sao có thể nghe không được? Hắn nhất thời sắc mặt một giấc, tiểu xúc sinh, có nói như vậy ra ra của ngươi sao? Tạ Nguyên Ca cười mỉa hai tiếng, hắc hắc, hắc hắc, thật là tốt kỳ, tùy tiện hỏi hỏi. Tạ Vĩnh Cường ánh mắt quét mọi người nhất nhãn, đám đông kia cổ quái ánh mắt ép trở về, rồi mới lên tiếng, Trương Phàm tiểu hữu y thuật cao minh, chị ta nhiều năm bệnh gì? Hiện giờ ta toàn thân ốm đau tan hết, đã có thể tiếp tục tu luyện. Mọi người nghe xong, từng cái một kinh ngạc mà nhìn tựa hồ cũng không xuất chúng thiếu niên. Trúc Hạ trong nội tâm rất là ngạc nhiên. Trước kia chỉ biết mình tiểu huynh đệ thiên phú biến thái, không nghĩ tới tại võ y phương mặt, tạo nghệ lại cũng sâu như vậy. Tần Vũ Y thì vẻ mặt thất lạc. Nhân ra một cái 17-18 tuổi thiếu niên, từng phút đồng hồ trị nhiều năm bệnh gì, mà hắn đã học được hơn 20 năm võ y, lại liền chứng bệnh đều nhận thức không cho phép. Thậm chí võ y hiệp hội nhiều như vậy võ y, nhiều lần như vậy hội chẩn, cũng không có xảy ra kết quả gì. Bọn họ những cái này võ y, những năm nay linh, thật sự là sông đến cẩu thân lên rồi a. Về phần Tạ Nguyên Ca, trong lòng của hắn đang suy nghĩ chỉ có một việc. Trương lão sư kêu nhiều nữ nhân như vậy, hắn và gia gia rốt cuộc là phân chia năm, năm còn là 4-6. Hoặc là tam thất, Tạ Vĩnh Cường đều mọi người tiếng thán phục nhau nhau rơi xuống. Mới nói với Trương Phàm tiểu hữu, chị Nguyên Ca bệnh, lại để cho Nguyên Ca đột phá đến tiểu thành bạt đao trảm. Ta nên đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, hoặc là xưng lễ bái sư cũng được. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Vũ Y nghe xong, là vẻ mặt hâm mộ. Hắn thế nhưng là biết câu này, ngươi muốn cái gì, sức nặng có nhiều trọng. Chỉ cần ngươi muốn, Tạ Vĩnh Cường khu vực an toàn đệ nhất nhân gần như đều có thể làm được. Cũng chính là, chỉ cần Tạ Vĩnh Cường những lời này vừa ra, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Bọn họ võ y hiệp hội nhiều như vậy võ y, tới nơi này nhiều lần như vậy, cũng không có có thể đạt được những lời này. Hiện tại cái này 17-18 tuổi thiếu niên, chỉ một lần, lại liền được những lời này. Thật sự là người so với người, tức chết người. Trúc Hạ cũng biết những lời này sức nặng, vội vàng dùng sóng não truyền âm cho Trương Phàm. Trương Phàm tiểu lão đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Những lời này, chính là một câu hứa hẹn, nhất định phải nghĩ kỹ. Đương nhiên, cũng không thể quá phận. Tạ Nguyên Ca thì tùy tiện địa nói với Trương Phàm. Trương lão sư, muốn cái gì liền tùy tiện nói. Không có ông nội của ta làm không được. À, đúng rồi, làm cái phổ thông lão sư thật sự quá nhân tài không được trọng dụng. Nếu không ngươi muốn cái bộ trưởng giáo dục đương đương a. Tất cả mọi người là một đầu hắc. Bộ trưởng giáo dục, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được a. Mặc dù nói các ngươi Tạ ra thế lực cực kỳ khổng lồ, nhưng tùy tiện câu nói đầu tiên đổi đi bộ trưởng giáo dục, Này vui đùa khai mở lớn hơn a, sẽ không sợ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng sao? Trương Phàm khoát tay, nói, nếu có đá năng lượng cùng cảm giác lực cường hóa dược tề lời là tốt rồi. Đây chính là ta trước mắt cần có nhất. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.